khi tác giả truyện Bi gặp tác giả truyện Ngọt. Chương 2, Bi gặp Ngọt 8-12. Góc truyện audio.com. Chấm 8, hôm ấy, bộ truyện mới nhất đang được viết của Lợn Guinea Lời Yêu được đăng vào đúng 10 giờ tối như mọi ngày. Chúng fan đêm đêm đều hẹn chuẩn lúc ấy vào bình luận. Đều đặn hơn cả mùa dâu của các chị em gái. Như thể giật được tem của chương mới là có thể lại gần tác giả hơn vậy. Đường Nghiễn Chi có chứng rối loạn ám ảnh cưỡng chế nhẹ. Anh mở Lời Yêu ra, cảm thấy vô cùng hài lòng khi đám giờ đang tăm tắp một hàng y hệt. Bộ truyện này cũng giống những bộ truyện mà Đường Nghiễn Chi từng viết. Cũng theo con đường ngọt ngào, đã chữ hàng được cả bộ, nên Đường Nghiễn Chi không phải chịu áp lực bị dục ra chương. Anh kéo xuống đáy của website X, lọc văn theo giờ đăng chương thì thấy một bộ cũng đăng rất sát với mình. Vụt mất em, giờ đăng. 10 giờ tối tác giả. Mèo cọc đuôi, ma xui quỷ khiến thế nào mà Đường Nghiễn Chi lại click vào đó. 9, nhà giết lợn chưa chắc ngày nào cũng ăn thịt lợn. Tương tự như vậy, Lợn Guinea viết chuyện ngọt không có nghĩa là anh không đọc chuyện bi. 10. Vụt mất em, nhìn tên đã biết chuyện không ngọt ngào cho nổi. Các thể loại chỉ có 2. Tận hiện đại và thế thân. He hay be cũng chẳng ghi rõ. Chuyện on, going, đã viết được 80 triệu chữ. Ấy thế mà chỉ có leo tèo 32 người bookmark. Lăn chuột xuống, Đường Nghiễn Chi thấy được một loạt 10 giờ tối, thuận theo ý muốn của bản thân. Anh mở chương 1 ra. Lần đầu gặp gỡ, 11, Đình Đình, hu hu hu hu hu hu hu. Hứa Chi, Đình Đình, Thẩm Hành khổ quá, thằng chú óc lợn kia đi chết đi có được không? Thẩm Hành là nhân vật thụ trong Vụt mất em, còn chú óc lợn không phải. Chu Tấn mới đúng, là không? Hứa Chi, Đình Đình, hu hu hu, đổi công được không? Em thương cục cưng Thẩm Hành nhà em quá. Hứa Chi, em đi mà viết nhé. Đình Đình, cái thằng khốn nạn Chu Tấn kia. À, sao nó dám đối xử với Thẩm Hành như vậy chứ? Hứa Chi, vốn bộ này đã là chuyện máu chó rồi. Hơn nữa Thẩm Hành còn là thế thân cho Bạch Nguyệt Quang trong lòng Chu Tấn. Chẳng nhẽ em chưa chuẩn bị tâm lý từ trước khi đọc à, Đình Đình? Có, nhưng em không ngờ chuẩn bị thế mà vẫn chưa đủ. Hứa Chi, Đình Đình, đổi công được không anh? Hứa Chi, ngủ rồi. Hứa Chi, người này không online. Hứa Chi tắt khung chat. Mở chuyện của mình ra thì thấy có mấy bình luận mới. Đường Đường, cái thể loại khốn nạn gì đây? Đường Đường, hu hu hu hu, Thẩm Hành khổ quá. Đường Đường, wow, đoạn miêu tả nội tâm này tác giả viết mượt ghê. Đường Đường, đổi công được không? Đường Đường tặng tác giả 1.000 kim cương. Đường Đường, đại đại cố lên, tôi sẽ dục chương đó. Hứa Chi chụp mấy bình luận ấy lại, gửi cho Đình Đình, hỏi, có phải clone của em không? Đình Đình, không phải em làm gì có nhiều tiền thế? Đình Đình, ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha cộc cộc. Anh xem đi kìa, đâu phải mình em thấy cái thằng chú óc lợn kia khốn nạn. Đình Đình, úi chà. Bạn độc giả mới này giàu thật đấy. Cứ thế mà tặng hẳn 100 tệ. Hứa Chi, hình như có gì đó không đúng. Cậu trả lời bình luận của Đường Đường. Cảm ơn bạn nữ đã thích chuyện. Nhưng không cần tiêu tiền mua quà cho tôi đâu. 12. Hiếm hoi lắm Đường Nghiễn Chi mới gặp được một tác giả viết chuyện máu cho hấp dẫn như thế. Anh còn chưa thoát được cảm xúc sau khi đọc mà đã thấy người ta trả lời mình. Đọc câu reply ấy xong. Anh mỉm cười tắt tác chuyện, Đường Nghiễn Chi nghĩ bụng, tôi đâu phải bạn nữ. Hơn nữa, tiền tôi không thiếu, Đường Nghiễn Chi vào nick Weibo chính, đăng status, Lợn Guinea, hôm nay đọc một bộ siêu bi thảm, may mà sự đáng yêu của tác giả đã hàn gắn linh hồn tôi. Fan 1, số 1, fan 2, số 2, fan 2, heo heo đăng Weibo rồi. Fan 4, heo heo đọc bộ nào thế? Tôi cũng muốn đọc, fan nam, siêu bi thảm dạo này cảm xúc của heo heo không được vui à, đọc chuyện bi kịch để tự dàn vặt chăng? Fan 6, già rồi, không đọc được mấy bộ buồn, Cùng lúc ấy, mèo cộc đuôi post status mới. Tôi đắng cực kỳ, lại chẳng biết viết gì. Ngáo, nhìn cả chương như cái bảng màu. Cách chương.